One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả: Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 612, chương 273, Viêm Đế truyền thuyết. Cho nên, hiện tại ngươi liền đi chết đi cho ta. Yamazu giận quát một tiếng. Tại thời khắc này, cả người hắn thân thể bên trong lập tức bạo phát ra một đoàn hào quang sáng chói. Ngay sau đó hung hăng hướng phía Gawasu phương hướng xung kích tới. Nếu như thoáng một cái thật bị Yamazu cho mệnh bên trong, như vậy Gawasu liền nhất định sẽ chết. Gawasu chết rồi, thứ 10 vũ trụ trong thời gian ngắn liền không có Hakaisin trói buộc. Mà hắn sẽ trở thành thứ 10 vũ trụ độc nhất vô nhị vương giả. Gawasu thần sắc lộ ra 10 phần thảm đạm. Cùng mình thương yêu nhất học sinh phản bội mình so sánh, sinh mệnh lại đáng là gì đâu. Bình, chỉ là trong nháy mắt này, Gawasu trước mặt đột nhiên xuất hiện một đạo thân thể. Tại đạo này thân thể hoành không xuất hiện trong nháy mắt, lập tức liền kích lan ra một cỗ hào quang sáng chói, đồng thời chặn lại Yamazu một kích, thậm chí còn đem Yamazu cho chấn bay ra ngoài. Chính là Hakuen, ngươi, khi nhìn đến Hakuen thời điểm, không chỉ có là Gawasu, liền ngay cả Yamazu đồng dạng cũng là lộ ra phá lệ chấn kinh. Hakuen không phải đã rời đi à? Tại sao lại sẽ bỗng nhiên xuất hiện ở chỗ này? Hết thảy đến cùng là cái tình huống như thế nào tiết tấu? Hakuen thần sắc lạnh lùng. Cả người tại chặn lại Yamazu đối Gawasu tử thủ về sau, liền nhàn nhạt bễ nghễ lên trước mặt Yamazu, phảng phất tựa như là nhìn xem một người chết. Vừa rồi thật sự là hắn là đi, chỉ là Hakuen trong đầu chợt nhớ tới Yamazu người này, thậm chí nghĩ đến hắn tại nguyên nội dung cốt truyện bên trong đủ loại cho nên Hakuen mới có thể bỗng nhiên giết trở về. Không nghĩ tới thật sự chính là như thế. Vừa về đến lại đụng phải tình huống như vậy. Yamazu mở to hai mắt nhìn, muốn rách cả mí mắt, lộ ra 10 phần không cam tâm. Nhiều cơ hội tốt a, bỏ qua lần này cơ hội, hắn còn thế nào chơi? Hiện tại loại tình huống này, căn bản cũng không phải là hắn muốn. Không, hắn không cam tâm. Yamazu phát ra tức giận gầm thét. Sau đó cả người liền hướng thẳng đến Hakuen phương hướng xung kích tới. Đối với hắn mà nói, hiện tại có thể nói hoàn toàn không có bất kỳ đường lui. Hắn chỉ có thể tử chiến đến cùng, liên tục hắc ám khí đạn. Oanh, một đạo tiếp lấy một đạo hắc ám khí đạn điên cuồng hướng lấy Hakuen cùng Gawasu phương hướng xung kích tới. Nhìn giống như là một mảnh hoàn toàn bị bóng tối bao trùm chôn vùi mưa đạn. Nguyên khí đạn, ầm ầm, Hakuen tụ lực, cả người bỗng nhiên phun ra một cỗ 10 phần mênh mông nguyên khí đạn. Tại nguyên khí đạn trùng kích phía dưới, Yamazu chỗ thả ra hết thảy hắc ám khí đạn đều hoàn toàn bị phá hủy chấn động. Sau một khắc, Hakuen cả người đã hung hăng trùng kích đến Yamazu trước mặt. Ngay sau đó chỉ thấy hắn một cái lắc mình, bàn tay lớn bỗng nhiên vỗ. Bình, Yamazu thậm chí đều chưa kịp phản ứng. Cả người thân thể cũng đã tại Hakuen bỗng nhiên đánh ra phía dưới hóa thành một đực thịt nát. Sau một khắc mấy đầu IBM trực tiếp từ Hakuen thân thể bên trong phun trào ra. Trong nháy mắt liền đem Yamazu thân thể huyết nhục cho gặm nuốt hầu như không còn. Đối với hiện tại Hakuen tới nói, giết chết một tên Bắc Giới Vương đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Dù sao Giới Vương Thần cùng Hakaisin liên thủ đều khó mà là đối thủ của hắn. Tại toàn bộ thế giới trong Hồng Hoang, ngoại trừ Zeno cùng những cái kia tồn tại ở bộ phận trong vũ trụ thiên sứ, bình thường chủ thần còn thật không phải là Hakuen đối thủ. Nhưng mà Yamazu vấn đề thật cứ như vậy giải quyết à? Hakuen nhìn thoáng qua hư không, trong đôi mắt lóe lên sắc bén phong mang, chuyện xác thực không có đơn giản như vậy. Từ Dragon Ball nguyên nội dung cốt truyện bên trong nhìn, tương lai Yamasu giờ khắc này ở tương lai thế giới hẳn là cũng đã di chuyển ra một hồi gió tanh mưa. Máu, chỉ là kế tiếp còn sẽ phát sinh cái gì đâu. Hakuen hiện tại còn khó nói. Hắn cũng không có tiếp tục nữa, cả người một cái lắc mình tại đi tới Gawasu cách đó không xa. Nhìn lên trước mặt, Gawasu lạnh nhạt nói, cái này giáo huấn, mình chậm rãi hấp thụ a. Hakuen tì thoát giới vương thần Gawasu một chút, cả người phảng phất là đứng tại vị diện cao hơn người lời nói ra. Trong lúc nhất thời không khỏi khiến cho Gawasu sắc mặt biến hết sức khó coi. Bất quá hắn hiện tại thì có biện pháp gì đâu. Nói cho cùng hết thảy đều là bởi vì chính mình cái túi sách kia ngậm dã tâm học sinh. Mình dựa vào tín nhiệm người phản bội mình, mà trước đó không lâu đánh bại mình người, giờ phút này lại cứu mình, không Gawasu nội tâm rất phức tạp. Tương đương phức tạp, Hakuen lại không để ý đến Gawasu, tại vứt xuống câu nói này về sau. Cả người hắn cũng đã một cái lắc mình biến mất ngay tại chỗ. Không biết tung tích, lần này hắn là thật đã rời đi thứ 10 vũ trụ. Đồng thời tại cái khác vũ trụ xuyên toa, một phương diện Hakuen là tại lục soát toàn bộ 7 viên ngọc rồng thế giới bản đồ. Một phương diện, hắn cũng là tại không ngừng tìm kiếm cường hóa phương thức của mình. Giới vương thần cùng Hakaisin hiện tại đương nhiên là không tiện động thủ. Bất quá đối với một chút vũ trụ kẻ xâm lược loại hình sinh vật, Hakuen vẫn là không khách khí, cả người hoàn toàn ở kiếm chuyện. Hắn cần thôn phệ càng nhiều lực lượng mới có thể. Ngắn ngủi thời gian nửa tháng, toàn bộ 7 viên ngọc rồng thế giới 12 cái vị diện vũ trụ lại phảng phất là phát sinh biến hóa cực lớn. Rất nhiều cường giả đều biết Hakuen, cũng biết tên này Viêm Đế lợi hại, thử hỏi có thể nương tựa theo lực lượng một người đánh bại thứ 6 vũ trụ tất cả người mạnh nhất, cũng lại đạt được Zeno yêu ái, thậm chí tại các đại vũ trụ hoành hành ra hỏa, làm sao có thể không khiến người ta kiêng kỵ. Rất nhiều vũ trụ cường giả thậm chí nghe được Viêm Đế hai chữ này liền đã nghe tin đã sợ mất mật. Mà hết thảy này cũng đều là Hakuen mình dùng nắm đấm đánh đi ra. Thứ 9 vũ trụ, kéo không kéo nhiều sao? Phanh, tinh cầu bên trên, Hakuen chính một quyền hung hăng hướng lên trước mặt một tên cường giả oanh kích tới. Người cường giả này thậm chí đều chưa kịp phản ứng, thân thể của hắn cũng đã nổ tung ra. Ầm ầm, sau một khắc, IBM cũng đã điên cuồng cắn nuốt. Trải qua trong khoảng thời gian này đến nay, Hakuen không ngừng thôn phệ dung hợp, thực lực của hắn cũng đã không ngừng được tăng lên, giới vương quyền cũng lại đột phá tiếp hạn mức cao nhất. Có thể nói Hakuen triển hiện ra thực lực, đã tại một chút xíu cùng Hakai thần giới vương thần nhóm kéo ra chênh lệch cực lớn. Trừ cái đó ra, Hakuen IBM số lượng cũng đã nhanh chóng tăng trưởng đến 380 đầu. Có thể nói Hakuen hết thảy thực lực đều tại vững chắc tăng lên. Chỉ là đối với Hakuen tới nói, hiện tại làm đây hết thảy còn chưa đủ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.